Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ sự chỉ điểm của Sở Đại Sư, cuối cùng cô ấy cũng có thể nhìn thấy tương lai. Hóa ra bất kể lúc nào, nỗ lực của bản thân cũng sẽ luôn hữu ích. Bà thím rửa rau không được đáp lại, còn muốn tiến lên phía trước, nhưng đã bị người đại diện chặn lại. Bà ta vốn muốn đi gặp để sau này khoe khoang, bây giờ rơi vào tình huống khó xử, chỉ đành nuốt cục tức vào bụng. Không lâu sau, Vệ Nghiên Lâm lái xe máy ầm ĩ đến, từ trong túi móc ra chìa khóa cửa hàng, thấy người đứng trước cửa nhìn nhiều hai mắt, phát hiện ra đó chính là minh tinh thường xuyên xuất hiện trên TV gần đây. Lộ Thanh tỉnh dậy, dịch đầu khỏi cửa kính, nhìn vào trong tiệm. Sở đại sư đến sao? Nịnh nịnh à? Vệ Nghiên Lâm nhìn ra đầu phố, tra chìa khóa vào ổ khóa và nói. Chắc là sắp đến rồi. Vừa dứt lời, ngay lập tức vang lên một giọng nói mang theo ý cười. Nhờ phúc anh mà đến sớm đây. Vệ Nghiên Lâm quay đầu lại, thấy Sở Nguyệt Nịnh bước vào từ một lối khác. Sở Nguyệt Nịnh cầm một túi bánh bao hấp, cắn một miếng, thấy Lộ Thanh chớp chớp mắt. Không phải đang đóng phim sao? Ngôi sao điện ảnh đang hot nhất. Sau khi nhìn thấy đại sư, biểu cảm tùy ý trước đây trở nên nghiêm túc, hai tay chắp lại, cung kính nói. Hôm qua mới quay xong. Sở Nguyệt Nịnh đưa cho Lộ Thanh bánh bao ướt, mời cô ấy vào trong, nói. Đi, vào trong ngồi. Lộ Thanh ăn bánh bao ướt bằng miệng nhỏ, cảm thấy Sở Đại Sư chính là Bồ Tát, cho gì ăn cũng giống như ban cho. Ăn sẽ có vận may tốt, giống như mọi người mê tín cúng bái thần linh để cầu tài lộc, cũng có hiệu nghiệm đặc biệt. Vào trong cửa hàng phong thủy, Lộ Thanh chủ động lấy một thẻ ngân hàng đặt lên bàn, cười nói. Đại sư, đây là số tiền quẻ mà trước đây em còn thiếu. Thẻ ngân hàng có 100 vạn, là số tiền thù lao đóng phim mà cô ấy vất vả kiếm được trong thời gian qua. Sau khi cuộc thi Hoa hậu kết thúc, cô ấy được TVB sắp xếp vào lớp đào tạo kỹ thuật diễn xuất, sau đó lại tiếp tục đóng phim, vội đến không có thời gian nghỉ ngơi. Mãi đến hôm qua mới quay xong một bộ phim điện ảnh, cô ấy liền vội vàng thuyết phục người đại diện xin một ngày nghỉ. Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy thẻ ngân hàng, thấy vẻ mặt tiều tụy của cô ấy, liền đứng dậy lấy một chuỗi ngọc lão sơn đàn từ trên giá trưng bày, đưa cho Lộ Thanh. Mang theo đi, tinh thần không đủ thì đeo chuỗi ngọc này có thể nâng cao tinh thần. Cảm ơn, Lộ Thanh vô cùng kinh ngạc, nhận lấy chuỗi ngọc, cảm động không thôi. Hai người trò chuyện một lúc. Lại có một phụ nữ trung niên dắt theo con trai bước vào cửa, bà nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh liền nở nụ cười rạng rỡ. Đi TV, tới nào, Hà Tử quỳ xuống dập đầu đại sư. Hà Tử không nói hai lời, quỳ xuống dập đầu ba cái vang rồi, trán đỏ bừng. Quan Nguyên Hương cẩn thận đưa một túi tiền ra. Đại sư, đây là số tiền quẻ còn thiếu trước đây, hiện tại Hà Tử đã khỏe mạnh, có thể đi học. Hai phần tiền còn lại tôi sẽ thu đủ và lập tức mang đến cho cô. Quan Nguyên Hương luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Sở Nguyệt Nịnh. Đối với các đại sư, nếu không đủ tiền thì không thể tiêu trừ nhân quả, sẽ tổn hại bản thân. Quan Nguyên Hương càng không dám quên, vì vậy, ngay khi thu đủ tiền, bà liền đến đây. Sở Nguyệt Nịnh đỡ Hà Tử dậy, quan sát tướng mạo của Hà Tử, sờ đầu cậu bé. Yên tâm đi, sức khỏe tốt, có vận làm quan. Phải bồi dưỡng tốt. Vâng, Quan Nguyên Hương vô cùng kích động, lại bái ba lạy mới ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Thanh nhìn thấy càng ngày càng nhiều người đến cửa hàng, cũng cúi mình vái chào. Đại sư, em xin phép không làm phiền chị thêm nữa. Nhìn thấy tiểu hoa đán này khom người chào hỏi, những người ngoài cửa hàng không khỏi cảm khái. Ai có thể nghĩ đến một nữ minh tinh nổi tiếng, bên ngoài rực rỡ như nữ hoàng anh, lại ở đây cung kính khom lưng chào một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình không bao nhiêu chứ. Cách chương.